Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, chương 40, không khổ, thứ gì không khổ, đã sớm đem ngỗng trắng lời nói quên đến không còn một mảnh bạch duẫn dương mãn nhãn mờ mịt. Đối mặt sắp duỗi đến cái mũi phía dưới xanh biếc cành lá không biết làm sao. Thật vất vả lấy hết can đảm cùng có hảo cảm ấu tể đáp lời. Lại không có được đến một câu đáp lại. Này cây cẩm đèn lồng đại chịu đà kích, khổ sở toàn thân đều ở kịch liệt run rẩy, rậm rạp hình chứng lá cây xôn xao vang lên, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ khô héo điêu tàn, không biết như thế nào. Đối mặt loại tình huống này, luôn luôn tùy hứng tự mình bạch duẫn dương cảm giác chính mình ở khi dễ một cái tiểu cô nương. Hắn oai oai đầu, nỗ lực hồi tưởng gặp được cẩm đèn lồng sau lời nói. Khổ, khổ, một đạo màu ngân bạch tia chớp tự trong đầu hung hăng đánh xuống. Kia chỉ ngỗng trắng là nói như thế nào? Ân, mau toan tương, lại danh cẩm đèn lồng, quá nhỏ, trái cây là khổ, khổ, bạch duẫn dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn ủy ủy khuất khuất còn run cẩm đèn lồng. Có chút khó có thể tin. Này cây thực vật giống cái theo dõi cuồng giống nhau chấp nhất mà đi theo hắn. Tránh đi đám người vượt qua non nửa cái thì, liền vì lại đây nói cho hắn. Nó, không, khổ, đầu óc thật sự không thành vấn đề sao? Bạch Duẫn Dương hơi há mồm, đả kích nói như thế nào cũng nói không nên lời. Tổng cảm giác hắn nói ra những cái đó nghi ngờ sao? Trước mắt này cây thực vật sẽ ủy khuất mà khóc ra tới. Tuy rằng hắn rất tò mò nó là như thế nào khóc. Này cây cẩm đèn lồng không chỉ có nhát gan, tính tình cũng quật, bằng không cũng sẽ không chấp nhất mà đi theo Bạch Duẫn Dương vượt qua non nửa cái thị liền vì nói. Cho hắn, nó không khổ, thấy Bạch Duẫn Dương vẫn luôn trầm mặc không có lý nó. Cẩm đèn lồng giống như một cái giận dỗi hài tử, bướng bỉnh mà đem chính mình cành cây đi phía trước đưa. Gập ghềnh nỗ lực nói, ta không khổ, người có thể nếm thử xem mơ siêu, Bạch Duẫn Dương. Ngoặc kép, hắn lần đầu tiên thấy như vậy chủ động đem chính mình đưa cho người khác ăn thực vật. Vẫn luôn không gặp được nan để Bạch Duẫn Dương hôm nay rốt cuộc có tâm mệt mà cảm giác. Hắn ở trong lòng lặp lại châm trước, cuối cùng đau đầu phát hiện, hắn không có một cái giống dạng lấy cớ cự tuyệt cẩm đèn lồng. Chẳng lẽ muốn hắn nói, xin lỗi, thật sự là ngươi đem chính mình đưa cho người khác ăn hành vi quá quỷ dị rất giống bệnh tâm thần. Ta hạ không được khẩu, sao? Phòng trừng Bạch Duẫn Dương mới vừa nói ra liền này cây cẩm đèn lồng là có thể oa một tiếng khóc ra. Tới, nhưng thật ra có thể đi lên cho nó một móng vuốt sau đó quăng ra ngoài. Nhưng Bạch Duẫn Dương tổng cảm thấy chính mình là ở khi dễ nữ hài tử. Yên tĩnh phòng trong phẳng phất thời gian đều đình chỉ có một con tròn vo mao đoàn tử mặt ủ mày ê đầy đất lan lộn. Minh bạch cẩm đèn lồng không phải địch nhân tiểu gấu trúc đã sớm ghé vào trong ổ hảo lấy chỉnh hạ. Mà xem náo nhiệt, đặc biệt là ấu tể buồn rầu mà ôm cái đuôi cắn bộ dáng. Làm nó đáy mắt dần dần nhu hòa, ai có thể nói cho ta, đây là có chuyện gì? Ôn hòa giọng nam đột ngột xuất hiện ở phòng trong, mềm nhẹ âm cuối mang theo nhẹ nhẹ nghi hoặc có chút sơ lên. Mang theo không dễ phát hiện khí lạnh, đang ở cắn cái đuôi Bạch Duẫn Dương chỉ cảm thấy một cổ nhàn nhạt hàn ý theo phần lưng xông thẳng. Đại não, đông lạnh đến hắn một run run, ngoài miệng cũng không tự giác mà dùng sức, cái đuôi tiêm thượng mềm mại lông tơ bị cắn rớt một rú mơ siêu hắn đau lòng mà ôm lấy chính mình. Cái đuôi, quay đầu lại liền thấy Thẩm Dục nghiêng nghiêng mà ỉ ở phòng bếp khung cửa thượng. Đôi tay ôm cánh tay nhìn hắn, trong mắt vô hỉ vô bi, chỉ có khóe miệng gợi lên ý cười có chút quỷ gì. Đang nhức đầu mà ấu tề đột nhiên đánh cái giật mình. Lặng lẽ xem xét phòng trong lung tung rối loạn tình huống. Bởi vì cầm đèn lồng từ tiểu thảo chợt biến thành đại thụ. Trong phòng gia cụ đều bị thô tráng cành cây quét đến một bên xếp thành một đống. Có thậm chí còn từ trên bàn lăn xuống dưới. Có thể so với lần trước Thẩm Dục vừa trở về khi cuồng phong quá cảnh tình huống. toàn bộ phòng rậm rạp đều là cành lá. Quả thực là tới rồi rừng rậm chỗ sâu trong giống nhau. Hơi không lưu ý liền sẽ bị Hoành đâm ra tới cành lá phả mặt. Cho nên Thẩm Dục chỉ là đứng ở không có bị lan đến phòng bếp cửa. Ra tiếng dò hỏi, đột nhiên xuất hiện Ma Tu đem cầm đèn lồng sợ tới mức co rụt lại. Thiếu chút nữa một cành cây trừ qua đi, biến đại lúc sau, ban đầu cành cây thượng chỉ có móng tay cái như vậy đại quả mọng. Cũng nháy mắt trường đến nắm tay lớn nhỏ, màu vàng nhạt đèn lồng treo ở úc hành màu xanh lục cành lá gian. Lẫn nhau phụ trợ hạ nói không nên lời đẹp, cầm đèn lồng do dự mà nhìn thoáng qua đứng ở phòng bếp cửa nam nhân. Chỉnh cây thực vật đều hơi hơi co rúm lại một chút. Nó nhận thức người nam nhân này, người này, người trước ôn tồn lễ độ, tuấn tú lịch sự tao nhã khí chất làm tất cả mọi người đối hắn mạnh mẽ khen ngợi. Nhưng là chờ chính hắn một chỗ khi liền sẽ trở nên thực đáng sợ. Cầm đèn lồng rất sợ hắn, ôm, xin lỗi, nho nhỏ, nhu nhu còn hơi mang khóc nức nở thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Thẩm Dục ngẩn ra, theo bản năng mà nhìn về phía lặng lẽ lui về phía sau tính toán đem chính mình tàng ra tới báo. Tuyết ấu tể, sao lại thế này? Ma Tu nhướng mày hỏi. Không chờ ấu tể trả lời, vẫn luôn an tĩnh nằm bò tiểu gấu trúc trang 10 ngày người câm. Rốt cuộc chịu đại phát từ bi mà cùng Thẩm Dục nói lời nói. Không cần khẩn trương, dị năng cấp bậc cao biến dị động vật hoặc thực vật đều có thể dùng tinh thần lực cùng người ở trong. Đầu giao lưu, bất quá, chân chính hiểu được như vậy linh hoạt vận dụng tinh thần lực biến dị động vật hoặc thực vật ít ỏi. Không có mấy, giống nhau biến dị động vật, đều là dùng tiếng kêu tới giao lưu câu thông. Thực vật như thế nào giao lưu tiểu gấu trúc cũng không biết. Bạch Duẫn Dương gật gật đầu tỏ vẻ khẳng định, căn cứ hắn gặp được biến dị động vật tới xem, trước mắt có thể nói chỉ có 4 cái. Một cái là biến dị xà thanh trạch, nó là bởi vì ăn bạch bàn mảnh nhỏ, tinh thần lực bạo tăng gây ra. Một cái là tiểu gấu trúc, nó nguyên bản chính là song hệ biến dị động vật, sau lại uống lên linh nhũ. Ở thành thị trung gần gũi hấp thu bạch bàn năng lượng cho nên hiểu được tinh thần lực giao lưu. Phương pháp, này cây cầm đèn lồng là Bạch Duẫn Dương gặp được cái thứ ba sẽ dùng tinh thần lực giao lưu tồn tại. Nó thậm chí vẫn là một gốc cây thực vật. Cuối cùng một vị là cùng Bạch Duẫn Dương giống nhau có thể miệng phun nhân ngôn ra hổ anh vũ. Bất quá mà thế trước ra hổ anh vũ kiên nhẫn dạy dỗ nói là có thể đứt quãng mà nói chuyện. Mà thế sau có thể nói cũng không kỳ quái. Trong vòng một ngày tam quan bị điên đảo 3 lần Thẩm Dục đầu tiên là bình tĩnh nhìn chăm chú lười. Đến ngụy trang mở miệng nói chuyện báo tuyết ấu tể. Sau đó liếc mắt một cái dưỡng hơn 10 ngày mới cho hắn một câu tiểu gấu trúc. Nhìn lại nhút nhát sợ sệt tính toán một có không đối liền hoa hoa khóc lớn cầm đèn lồng. Đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương. Trên mặt hiếm thấy có một mặt mỏi mệt chi sắc, hắn chỉ là tưởng báo cái thù mà thôi, vì cái gì bên người sẽ toát ra nhiều như vậy kỳ quái quái còn quỷ dị vô cùng đồ vật. Cầm đèn lồng thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua giống như rất mệt Thẩm Dục. Vẫn là không có từ bỏ mục đích của chính mình, lần này nó không hề đem chính mình cánh tay đưa đến ấu tể bên miệng, mà là khác tìm hắn pháp. Thân cây có to bằng miệng chén giống nhau cây đào cẩm đèn lồng. Trên người treo gần 100 cái màu vàng nhạt trái cây. Này đó trái cây bên ngoài còn bọc một tầng hơi mỏng võng trạng áo ngoài. Lộ ra mông lung mỹ cả mơ siêu lúc này. Này đó nắm tay lớn nhỏ, đèn lồng có 1/4 số lượng giống cái khí cầu giống nhau chậm rãi. Trướng đại, ở tiểu gấu trúc bình tĩnh. Thẩm Dục đạm nhiên, Bạch Duẫn Dương không nỡ nhìn thẳng mà trong ánh mắt, như là bị nứt vỡ dường như, băng kỳ một chút nổ tung áo ngoài, lộ ra bên trong tròn tròn màu sắc mê người quả mọng. Không cần người khác thượng thủ ngắt lấy, cầm đèn lồng liền chi kỷ mà run run thân mình, trứng ngỗng lớn nhỏ 20 mấy cái vàng nhạt tiếp cận kim hoàng sắc quả mọng tức khắc bùm bùm rớt. Đầy đất, giống như đạn châu giống nhau đầy đất quay tròn đảo quanh. Bạch Duẫn Dương há hốc mồm mà cúi đầu, liền thấy một cái quả mọng quay tròn lăn đến hắn bên chân. Làm như ở cười nhạo hắn thiên chân lạc quan, toàn thân một nhẹ cầm đèn lồng vốn định vui sướng mà lười nhác vươn vai. Nhìn thấy Thẩm Dục vọng lại đây tầm mắt sau, cả người run lên, phèo một chút lùi về Tiểu Thảo, bước hai chỉ chân, lạch cạch chạy đến Bạch Duẫn Dương bên người. Trên đường còn không quên dùng chính mình bỏ túi hình lá cây đương tay. Hợp lại hai quả mọng, tới rồi Bạch Duẫn Dương trước mặt vui sướng mà đưa cho hắn. Cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống Bạch Duẫn Dương, ngoặc kép, hắn trước kia ở khung sơn tượng gặp được quá vài cọng ngàn vạn năm mới sinh ra linh trí thực vật. Những cái đó thực vật không có chỗ nào mà không phải là hộ trong mắt giống nhau che chở chính mình. Kết ra trái cây. Keo kiệt thật sự, dựa theo những cái đó linh thực nói, những cái đó trái cây đều là các nàng trăm cây ngàn đắng sinh hạ tới hai tử. Ai chịu tặng người ăn? Không sai, liền bởi vì cái này, hắn có bóng ma tâm lý. Liền bởi vì như vậy một câu, Bạch Duẫn Dương không còn có ăn qua một cái, hai tử. Mỗi lần đều là tìm chưa khai trí linh quả ăn. Cho nên hắn mới có thể cảm thấy cái này khai trí cẩm đèn lồng có tật xấu a. Ngươi có biết hay không ngươi là ở đem chính mình hài tử đưa cho người khác ăn. Ngươi có biết hay không ngươi đem người khác bóng ma tâm lý câu ra tới. Ta biết ngươi không khổ, ta cũng không ăn, thường xuyên qua lại Bạch Duẫn Dương trong lòng cũng có chút không kiên nhẫn. Hắn tính tình vốn là không tốt, cũng sẽ không uyển chuyển nói chuyện. Ngay từ đầu không có cự tuyệt cẩm đèn lồng đã tính không tồi. Vượt qua non nửa cái thị ba ba chạy tới, còn bị cự tuyệt, cẩm đèn lồng run lên, lá cây tượng cam màu đỏ trái cây cũng rơi trên mặt đất. Nó ủ rũ cục đuôi mà xoay người, thoáng biến lớn một chút, gian nan mà đem phòng trong ngã trái ngã phải ra cụ phù chính. Sau đó khom lưng nhặt trên mặt đất phân tán mở ra trái cây. Mỗi nhặt được một cái, nó liền tiểu tâm mà đặt ở trên bàn, có đôi khi sức lực quá lớn, trái cây còn sẽ từ cái bàn bên kia lăn xuống tới. Nó đành phải lại lần nữa lạch cạch chạy tới nhặt. Tiểu gấu trúc vẫy vẫy cái đuôi, hỏi một bên híp mắt không biết suy nghĩ gì đó ấu tể. Vì cái gì không ăn? Lần này, nó không có cố ý tránh đi Thẩm Dục. Từ trong phòng bếp ra tới Thẩm Dục chậm rãi đem mâm đặt ở trên bàn. Nghe vậy nhìn thoáng qua màu ngân bạch ấu tể, đang ở nhặt trái cây cẩm đèn lồng một đốn, lặng lẽ xoay người, lờ đãng mà cùng xanh thảm đôi mắt đối thượng, vội vàng giơ lên lá cây đem chính mình đoàn đi biến thành một đoàn. Căn cần hóa thành chân xẹt một chút chui vào một bên ghế dựa phía dưới. Bạch Duẫn Dương hử lạnh. Tuy rằng là trả lời tiểu gấu trúc, đôi mắt lại thẳng tắp nhìn về phía ghế dựa hạ, không ăn chính là không ăn, ngu xuẩn, trái cây đều là chính mình một chút tích góp lực lượng. Nhìn thấy một cái người xa lạ liền đem trái cây hái xuống. Người sẽ không sợ gặp được người xấu sao, may mắn còn có điểm đầu óc, không có toàn bộ run xuống dưới, trong nhà một mảnh yên tĩnh. Đứng ở ánh đèn hạ nam nhân khuôn mặt có chút mơ hồ. Hắn cúi đầu lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá ngoài ý muốn xuất hiện ở nhà hắn này chỉ báo tuyết. Ngơ ngẩn nhìn chăm chú hắn xanh thảm trong mắt lạnh băng ánh sáng. Còn có nghiêm khắc không giống làm răn dậy. Nửa ngày Thẩm Dục mới phản ứng lại đây. Hơi hơi nhắm mắt, che lấp trụ màu đen con ngươi trung thoáng hiện sắc thái. Anh tương đương, ghế dựa hạ thực vật xanh cầu nghe vậy đem chính mình đoàn càng thêm khẩn. Bạch Duẫn Dương nói xong lúc sau, thấy Thẩm Dục cấp tiểu gấu trúc bưng tới một mâm thịt. Vội vàng nhảy lên cái bàn. Thẩm Dục, người có hay không có thể nhanh chóng bổ sung lực lượng thuốc viên? Hắn tịnh linh đan đối thực vật vô dụng, bởi vì thực vật vốn là thực thuần túy. Mặt khác linh dược sẽ đem cẩm đèn lồng căng bạo. Nhưng là Thẩm Dục không giống nhau, hắn cái kia trong không gian hẳn là có một ít cơ sở đan dược. Nếu Thẩm Dục có khả năng là ngọc bội chân chính chủ nhân, kia hắn hẳn là có thể lấy ra tới một ít đồ vật. Thẩm Dục thu liễm trong mắt quá mức lộ ra ngoài cảm xúc. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? đó chính là có lâu. Bạch Duẫn Dương ánh mắt sáng lên, dùng móng vuốt đem trên bàn trái cây hướng hắn nơi đó đầy đầy. Xem nó dáng vẻ kia này đó là thu không quay về. Không bằng ngươi mua tới. Chỉ cần đưa nó một chút bổ sung lực lượng đồ vật là đến nơi, Ma Tu ngồi ở ghế trên. Bưng lên chén nhàn nhạt nói, ta vì cái gì muốn mua tới? Ngồi ở trên bàn Mao Đoàn Tử cười hắc hắc, để sát vào, sắp ăn Tết à, người không mua điểm đồ vật cấp Hàn Tử Dương bọn họ sao? Lần trước bọn họ chính là cho ngươi đưa tới thật nhiều đồ vật. Lễ thượng vãng lai a thấy Thẩm Dục không dao động vẫn luôn gắp đồ ăn ăn cơm bộ dáng. Bạch Duẫn Dương nâng lên móng vuốt đè lại cổ tay của hắn. Mở to vô tội tròn xoe dựng đồng, nghiêng đầu hỏi, thật sự không cần sao? Mềm mại thịt lót lúc này đang cùng hắn hơi lạnh làn da chặt chẽ tương dán. Thẩm Dục run run tù đoạn, lặng im một lát, cấp chính mình làm nửa ngày trong lòng xây dựng. Trong lòng nói cho chính mình, trứng ngỗng lớn nhỏ trái cây đích xác rất ít thấy. Cấp Hàn Tử Dương bọn họ đích xác không mệt. Đã biết, người buông tay, Thẩm Dục cảnh cáo hắn. Đi ra ngoài không chuẩn nói bậy. Nói cách khác, dư lại ý tứ không cần nói cũng biết. Bạch Duẫn Dương không kiên nhẫn run run lỗ tai. Chúng ta hai cái là giống nhau. Người sợ cái gì, Thẩm Dục ngẩn ra. Giống nhau, không sai. Người này cùng hắn giống nhau, đều có một cái không thể nói bí mật, bọn họ hai cái đều nắm giữ lẫn nhau bí mật, thật là kỳ quái, rõ ràng trong nhà tới mấy cái có thể cùng người trực tiếp câu thông quỷ dị động vật cùng thực vật. Hắn lại không có một tia bí mật sẽ tiết lộ bất an cả mơ siêu trong lòng có điểm phức tạp Ma Tu đứng. Lên đi phòng bếp, trở ra trong tay liền cầm một cái đen thui tiểu thuốc viên. Bạch Duẫn Dương thấu đi lên cẩn thận nghe nghe, xác định hiện tại cầm đèn lồng có thể sử dụng, vui sướng mà đem trên bàn trái cây đẩy đến Thẩm Dục bên kia. Chính mình cắn tiểu thuốc viên chạy tới phòng bếp, đem thuốc viên hóa ở trong nước, lại tích hai giọt linh nhũ đi vào, chờ thuốc viên cùng linh nhũ hoàn toàn hóa khai. Bạch Duẫn Dương khống chế được thủy đoàn phiêu phủ ở không trung. Ra phòng bếp hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ghế dựa phía dưới còn ở anh cầm đèn. Lồng, lại đây, thấy chính mình thích ấu tể rốt cuộc chịu lý nó. Cầm đèn lồng nháy mắt liền đã quên chính mình vừa rồi lọt vào quát lớn. Hoang mang rối loạn chạy ra, duyệt binh giống nhau thẳng mà đứng ở ấu tể trước mặt. Bạch Duẫn Dương cái trán gân xanh cổ động. Ý bảo cầm đèn lồng cùng hắn đi vào một bên bị hắn gặm trống không bọt biển dương. Một cái tát đem này cây ngu ngốc thực vật chụp tiến trong dương. Lại đem thủy xôn xao đảo đi vào, nhè răng đe dọa, chờ thủy làm trở ra. Bằng không tấu ngươi, sóng điện não không biết chạy đi nơi đâu cầm đèn lồng xấu hổ tháp tháp gật. Đầu, đại cô nương thấy ái nhân giống nhau ngượng ngùng mà ở trong dương xoắn đến xoắn đi. Xem Bạch Duẫn Dương trước mắt tối sầm, thật sâu cảm thấy chính mình chọc trở về một cái biến thái. Vô cùng tâm mệt Mao Đoàn Tử uể oải tháp tháp xoay người tính toán đi tìm tiểu gấu trúc cậu an ủi. Mới vừa đi vài bước, phía sau truyền đến nhàn nhạt nghe không ra cảm xúc hỏi chuyện. Người muốn đi đâu? Không ăn cơm sao? Gì, hôm nay cơm có hắn phân sao? Bạch Duẫn Dương quay đầu lại. Đáy mắt kinh ngạc nhìn không sót gì, tác giả có lời muốn nói, nấm nương quả, màu đỏ chính là toan tương, khổ, màu vàng chính là mao toan tương, thực ngọt hôm nay cha bách khoa nấm nương quả biệt danh lại ví. Cẩm đèn lồng, cách châm, khổ đam, đèn lồng thảo, hổ biện thảo, thiên phao thảo, vương mẫu châu, lạc thần châu, dương cô nương, hồng cô nương, quải kim đèn, qua lực. Đèn lồng thảo điểm, hàn tương, tạc tương, kim bắc, cô nương đồ ăn, đèn lồng nhi, quải kim đèn, khổ tinh, hồng nương tử, san hô giá, sơn hô liễu, thiên đèn lồng thảo, chín cổ nghiêu, đánh phát thảo, kim đèn lồng, lam hoa thiên tiên tử, giã đu đủ, giã hồ tiêu, diệp hạ đèn, linh nhi thảo, hà phác, bất đồng khu vực có bất đồng tên, xem tác giả có điểm ngốc. Chúng ta nơi này đều kêu nó tiểu hương phao. ăn rất ngon. Bổn văn xuất hiện nấm nương quả là ngọt ngào, hoàng nấm nương. Nhiều như vậy tên, ta quỳ tê, hết chương.